Chương 2050, Đao Thúc, chết rồi. Một quyền này, trực tiếp rơi vào Đao Thúc trên lồng ngực. Đao Thúc trực tiếp bị đánh ở ngực xuất hiện một cái động lớn, một ngụm máu tươi phun ra, nặng nề mà té xuống đất. Trần Phong trong nháy mắt, lệ nóng doanh trọng. Đao Thúc vì hắn ngăn cản một quyền này, lại người cũng bị thương nặng. Trần Phong chưa bao giờ có như thế oán hận mình. Ta vì sao không có nhất môn cường đại phòng ngự công pháp phòng ngự của ta, vì sao như thế chi kém? Nếu là phòng ngự của ta có thể cùng tiến công mạnh, không nói giết Đường Vũ Minh, nhưng ít ra sẽ không bị đánh thê thảm như thế, chí ít sẽ không cờ ân nở Đao Thúc vì để ta chặn lại công kích Trần Phong mạnh lên trước nay chưa có mãnh liệt, ngươi lại còn vì hắn cản, thật sao yên tâm. Không cần gấp gáp như vậy chết, các ngươi hai cái rất nhanh đều sẽ chết, ta giết hắn, tự nhiên sẽ chấm dứt ngươi. Đường Vũ Minh cười gằn hướng Đao Thúc nói no ý. Lúc này, Đao Thúc chống đỡ thân thể đứng dậy, hắn nhìn Trần Phong một chút, trong mắt có vô cùng quyến luyến cùng yêu thương. Nhưng tiếp theo, hắn phảng phất có quyết định gì, Trần Phong lập tức trong lòng hiện lên cực kỳ dự cảm bất tưởng, lớn tiếng hô nói, Đao Thúc, Đao Thúc lại là nhìn về phía hắn, mỉm cười nói nói, tiểu thiếu gia, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thụ bất kỳ thương tổn. Nói, hắn thật sâu hút miệng khí, toàn thân xương cốt một trận bạo hưởng. Sau đó chỉ gặp, hắn thân thể đúng là tại bắt đầu biến lớn, da của hắn chống đỡ lên, bắp thịt từng khối, như là nham thạch, toàn thân khớp xương sinh dài. Hắn thân thể không ngừng biến lớn, trong nháy mắt lại đã tăng tới hơn 10 mét độ cao, như cùng một cái tiểu như người khổng lồ. Cắt dân chúng nổi dậy thân ngươi, ngươi vậy mà lại cái này cắt dân bên trong tuyệt đỉnh võ kỹ, ngươi đến cùng là thân phận gì, ngươi không phải phổ thông cắt dân. Hậu duệ nhìn thấy Đao Thúc lúc này biến hóa trên người, liền ngay cả Đường Vũ Minh trên mặt đều là không khỏi lộ ra một vòng chấn kinh vẻ kiêng dè. Hắn không khỏi lui lại mấy bước. Hiển nhiên, Đao Thúc sắp phát động cái này tuyệt chiêu. Hắn biết nói, đồng thời vô cùng kiêng kỵ, biết đạo uy lực phi thường cường đại. Hắn cười lạnh lạnh nói, ngươi thật sự là không muốn sống nữa, ngươi phát ra một chiêu này về sau, khí huyết sẽ đều khô kiệt mà chết. Đao Thúc cười ha ha một tiếng, thì tính sao, ta muốn để tiểu thiếu gia nhà ta mạng sống. Sau đó, hắn một tiếng bạo hống, hai tay cao cao giơ lên, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chỗ có khí huyết đột nhiên xuất hiện. Hắn khí huyết, vờ ơ y ma không phải, mà là màu vàng. Như là cái kia lưu kim một loại màu vàng, cực kỳ sáng chói, cực kỳ cao quý. Đường Vũ Minh nghẹn ngào hô nói, ngươi, ngươi lại là cắt dân hoàng thất, hậu duệ huyết mạch của ngươi cao quý như vậy, không cần quản những thứ này, bởi vì ngươi hẳn phải chết. Đao Thúc phát ra một tiếng tức giận gào thét, toàn thân khí huyết dâng lên mà ra, sau đó trực tiếp hóa thành một bả lưu kim sắc cự nhận tiếp theo. Hắn thả người nhảy lên, nắm lấy cái này bả cự nhận, hướng về Đường Vũ Minh hung ác giết tới. Trần Phong phát ra nghiêm nghị hô to, Đao Thúc không muốn hắn muốn ngăn cản, nhưng căn bản không ngăn cản được. Lúc này Trần Phong, thậm chí động đều rất khó động, chỉ có thể nằm tại cái kia thượng khán một màn này. Đường Vũ Minh phát ra chấn thiên động địa một loại gầm thét, dùng ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, cùng cái này nhất đao hung hăng đụng vào nhau. Vang một tiếng, thời gian phảng phất dừng lại, tuần bốn phía mây trăm dặm hạt cát, đều là hiện lên đến cao hơn một mét. Cái này sa mạc tựa như là trong nháy mắt lên cao một mét. Hai người bọn họ rằng co trọn vẹn 5 giây, hai người đều là không núp nhích, chỉ là điên cuồng lực lượng ở trong đó lưu chuyển, ở trong đó phá hủy. Sau đó sau một khắc, chỗ có sa trần tất cả đều rơi xuống đất. Trần ai lạc định. Cái kia lưu kim sắc cử đao, ầm vang phá nát, Đao Thúc một tiếng hét thảm, nặng nề mà té xuống đất. Đường Vũ Minh thế công cũng là trong nháy mắt phá nát, hắn mặt ngoài thân thể chỗ có huyết nụ. Đúng là trong nháy mắt bị tất cả đều nát thành bột mịn, cả người như là biến thành một khung bộ xương khô. Nội tạng của hắn cũng là bị hủy đến 7-8 phần. Nhưng coi như thế, hắn lại còn không chết, hơn nữa còn bảo lưu lấy một phần thực lực, bởi vì đầu của hắn còn hoàn chỉnh, trái tim của hắn còn đang nhảy nhót cựu tinh vũ vương. Đúng vậy, khủng bố như thế trái tim không hủy, lộ ra bất diệt, thì sẽ không chết. Hắn cười ha ha, phát ra cực kỳ khó nghe âm thanh. Bước nhanh về phía trước, đấm ra một quyền, đem Đao Thúc trực tiếp đánh vào cái kia lưu sa chi trong nước, biến mất vô ảnh vô tung. Thấy cảnh này, Trần Phong phát ra thê lương gọi, thất khiếu chảy máu. Thương thế của hắn đã nhanh để hắn chết, nhưng lúc này, Trần Phong không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ khí lực. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, cao cao đứng lên, thể nội hàng long la hán chi lực điên cuồng trào lên. Trong hai tay, pháp ấn ngưng kết, phát ra một tiếng bạo hống. Thần Long hủy thiên địa vang một tiếng, thần long hủy thiên địa, ầm vang phát động. Thiên thạch hạ xuống, dung nham phun ra. Đường Vũ Minh thấy cảnh này, phát ra không dám tin gào thét, "Hoát con, ngươi lại còn có cường đại như thế thế công!" Lúc này Đường Vũ Minh, mặc dù không có chết, nhưng là hắn bị Đao Thúc cái này ra sức một kích, ngưng tụ toàn bộ lực lượng một kích, QNZ đánh thực lực rơi lợi hại, trực tiếp từ cửu tinh vũ vương vương sơ kỳ rớt xuống bát tinh vũ vương sơ kỳ, lại như thế nào chống đỡ được một chiêu này. Hoành một tiếng, thiên thạch rơi xuống, trực tiếp đem hắn thân thể nổ vỡ nát, hắn ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng, liền chết thấu thấu. Cùng lúc đó, trong tay hắn một mực nắm hộp ngọc kia cũng là cao cao bay lên, phù một tiếng rơi xuống Trần Phong bên cạnh. Mà Trần Phong lại là nhìn cũng không nhìn một chút, hắn chỉ là điên cuồng trên mặt đất bò sát lấy, một mực leo đến cái kia lưu xà chi hải bên dưới. Hắn phát ra khắp huyết một loại kêu to, "Đao Thúc, Đao Thúc!" Trần Phong ánh mắt lộ ra thống khổ cực độ, Đao Thúc bị đánh rơi lưu xà chi hải, nếu là Đao Thúc không đụng tới mình, chí ít không phải là như thế một cái thê thảm kết cục. Trần Phong trong lòng tràn đầy hối nãy, hắn lúc này thậm chí cảm thấy đến, đạt được cái kia cổ Phật ca sa, hắn cũng không thế nào khoái lạc. Bởi vì, Đao Thúc mệnh là vô giá. Nhưng vào lúc này, Trần Phong Phong đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn mau từ và táo của mình bên trong lay một phen, sau đó lấy ra đến một cái nho nhỏ ngọc hoàn. Ngọc này vòng, là Đao Thúc ca y viên kia ngọc hoàn tử vòng. Trần Phong ngọc này vòng là Đao Thúc cho hắn, ngọc hoàn nếu là hào quang rực rỡ, như vậy đại biểu cho Đao Thúc bình yên vô sự, còn nếu là ngọc hoàn phá nát, như vậy thì đại biểu cho Đao Thúc chết rồi. Mà Trần Phong nhìn thấy ngọc này vòng về sau, lập tức phát ra một tiếng mừng như điên gọi. Nguyên lai, lúc này ngọc này vòng tuy nhiên vô cùng ảm đạm, nhưng cũng không có nát, mang ý nghĩa Đao Thúc tuy nhiên trạng thái không tốt, nhưng tuyệt đối không có chết. Mà lại, Trần Phong đợi một hồi lâu, phát hiện ngọc này vòng quang mang không có có bất kỳ biến hóa nào. Cái này nói rõ ràng, Đao Thúc tình huống hiện tại cũng không nguy cấp, ít nhất là tương đối bình ổn. Trần Phong phát ra cười ha ha, quyền đầu đánh lấy đất cát, "Ta liền biết đến, Đao Thúc, ngươi không có việc gì?"